Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, sữa rửa mặt. Sở Lưu Mộng cúi đầu, nhẹ giọng nói, thực sự là xin lỗi đâu. Đại gia làm nhiều như vậy nỗ lực, có thể ta làm cho Hồ Yêu chạy, nếu không có mọi người cuối cùng vì cường đoạt xuất sắc dựng lên nội chiến. Cũng sẽ không bị Hồ Yêu thừa cơ đào tẩu. Trong lòng lúc đầu cũng có chút xấu hổ. Lại thấy Sở Lưu Mộng điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Không nỡ còn đến không kịp. Càng thêm không đành lòng trách cứ. Hơn nữa bọn họ muốn Sở Lưu Mộng là bọn hắn chung duy nhất Lục Trọng Thiên. Nổi tiếng bên ngoài, thiên đạo giả giới không biết bao nhiêu đôi mắt nhìn đâu. Hôm nay ra quân bất lợi. Áp lực tâm lý cũng nhất định rất lớn. Không có việc gì, không có việc gì. Hồ Yêu giả dối đa đoan. Điều này cũng không có thể trách. Chính là, tiểu tăng nhìn Hồ Yêu cũng không vậy Lục Trọng Thiên. Chạy cũng rất bình thường. Lưu Mộng, không có quan hệ. Nếu như không phải săn bắn có địa giới hạn chế. Hồ Yêu làm sao có thể chạy phải đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người thất trùy bát thiệt thoải mái. Sở Lưu Mộng miễn cưỡng vui cười. Không có giải thích nhiều. Trong mắt lại hòa hợp nhàn nhạt bệnh thấp. Ân, chúng ta trở về đi thôi. Trước mọi người điện thoại di động đại thể đang đánh nhau trung phá thành mảnh nhỏ. Thế nhưng ở chương thiên khí di tinh hoán đầu phía dưới lại toàn bộ đều sửa xong. Sở Dương lay điện thoại di động. Chỉ có 2 giờ sáng. Ân. Chúng ta đi về nghỉ trước, ngày mai cùng nhau tụ cái bữa ăn a. Chấm ngoặc kép, Sở Dương đề nghị, tất cả mọi người là trẻ tuổi người nổi bật, cho nên cùng một chỗ thục lạc một cái cũng tốt. Mọi người dọc theo đường cái chậm rãi đi tới, cảnh sát đã tán đi, cũng may có Tích Tích đón xe, khuya khoắt cũng có xe taxi tới. Trương Hoán đang ở trên xe taxi hồi tưởng biểu hiện hôm nay. Nhất là cuối cùng bị thương nặng Hồ Yêu kim quang thần chú. Hẳn là bị Sở Lưu Mộng nhìn ở trong mắt a. Nàng là nghĩ như thế nào? Có hay không nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác đâu? Nhưng là vừa nghĩ đến Sở Lưu Mộng kinh khủng kia một kiếm, trong lòng lại có chút buồn bã. Đối phương thuận tay một kiếm đều có dạng như uy lực. Điều này khiến người ta có chút tự ti. Đang ở Trương Hoán lo được lo mất thời điểm, điện thoại di động đột nhiên sáng, chỉ thấy là Sở Lưu Mộng gửi tới tin tức, có thể mời giúp ta một chuyện sao? Trương Hoán trong lòng vui vẻ, hít một hơi thật sâu, ngón tay ở trên màn ảnh vui sướng nhảy lên. Ân, gấp cái gì, ngươi nói đi, ta gần nhất 2 ngày luôn là tâm thần không yên, buổi tối cũng không ngủ ngon. Xin hỏi có pháp thuật gì có thể dùng sao? Tại sao phải tâm thần không yên? Tại sao là gần nhất tâm thần không yên? Vì sao hết lần này tới lần khác hỏi ta? Trương Hoán có chút tay run. Đối phương nhưng là cùng Sở Dương cùng Đường Mạn Uyển cùng một chỗ. Nếu như có vấn đề gì chắc cũng là trước theo như dựa vào bọn họ a. Chẳng lẽ đối với ta? Không đúng không đúng. Chắc là bởi vì Trương gia am hiểu kỳ môn áo thuật. Cho nên hắn sẽ đến hỏi ta a. Chớ tự yêu, chớ tự yêu. Trương Hoán thầm nghĩ, nhưng tha là như thế. Hắn trong lòng vẫn là có chút nhảy nhót. Trương Hoán, Tử Uyên cô nương có thể học tập dấu bé thanh tịnh kinh dấu lớn. Có thể dưỡng tính tĩnh tâm. Ôm lại thành đoàn, như vậy đi, ta ngày mai đem tâm pháp viết cho ngươi. Sở Lưu Mộng, cảm tạ, làm phiền ngươi, khuôn mặt tươi cười, trông coi cái này khuôn mặt tươi cười ký hiệu, tựa hồ Sở Lưu Mộng bổn nhân ở đối với hắn khuynh thành cười tựa như. Trương Hoán trong lòng giật mình, khóe miệng lơ đãng vung lên một nụ cười, loại này bị người trong lòng dựa vào cùng cảm giác tin cậy. Giỏi quá, Trương Hoán, ân, không cần khách khí, phải. Sở Lưu Mộng, chuyện này xin giúp ta bảo mật được không? Ta không muốn để cho người khác lo lắng. Làm sao cảm giác giống như hai người bí mật nhỏ tựa như? Trương Hoán trong lòng không thoải mái, nụ cười trên mặt càng sâu. Không thành vấn đề, đêm nay chiến một hồi, sớm nghỉ ngơi một chút a. Ân, ngủ ngon. Sở Lưu Mộng bình tĩnh nhìn màn ảnh, thâu nhập cuối cùng ba chữ, sau đó đóng cửa màn hình. Ngày mai cho hắn thêm một kích tối hậu, về sau có thể làm việc cho ta rồi. Sở Lưu Mộng cất điện thoại di động, nét mặt biểu lộ một tia cười. Thế nhưng nghĩ đến Sở Dương cùng Đường Mạn Uyển cũng trong xe, lại rất nhanh liễm ở, lần nữa làm ra một bộ làm lòng người bể đau thương. Hắn mẹ nó, suýt chút nữa đem tránh sự đã quên. Đến rồi Kim Ốc Tửu Điếm, Sở Dương thuận tay thanh toán tiền xe, nhìn qua cũng là người có tiền. Làm sao cảm giác thiên đạo giả trong theo ta nghèo nhất đâu. Sở Lưu Mộng trong lòng ai thán nói, đều là bởi vì thầy U chết sớm a. Nói thầy U đến cùng ở ngân hàng cất bao nhiêu tiền a? Có thể hay không duy nhất cho mỗi tháng 2000 thực sự không đủ a. Đường Mạn Uyển lôi kéo Sở Lưu Mộng tay, ở Sở Dương hơi ánh mắt quái dị dưới, chuyện đương nhiên mà đi hướng gian phòng của nàng. Dọc theo đường đi, Đường Mạn Uyển đều ở đây đùa Sở Lưu Mộng nói. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cho dù lên dây cót tinh thần, Đường Mạn Uyển cũng có thể từ đó nhìn ra trong đó tinh thần chán nản. Hai người đi trở về phòng, Đường Mạn Uyển dùng thẻ mở cửa phòng mở cửa. Người trước đi tắm a. Sở Lưu Mộng ngẩn người, thấp giọng nói, không phải, người trước tắm a, hoặc là chúng ta cùng nhau a. Đường Mạn Uyển cười nói, ho khan. Sở Lưu Mộng suýt chút nữa phá công, nhưng cũng còn tốt nhịn được, thầm nghĩ ta cũng muốn cùng nhau a, thực sự là siêu muốn cùng Đường Mạn Uyển tới một hồi uyên ương dục a. Thế nhưng âm tàng tương dù sao chỉ là đem đại linh biến mất, cũng không thể đem nguyên bản không tồn tại đồ đạc cho biến ra. Một xích lóa đối lập nhau nhất định phải lộ tẩy. Huống chi Sở Lưu Mộng chính mình nhớ lại một cái đều sắp không chịu nổi. Nếu tới thực sự, hắn không phải tự thổi, tuyệt đối không áp chế được đem Đường Mạn Uyển mạnh mẽ đẩy ngã dục vọng. Đường Mạn Uyển đi tắm, Sở Lưu Mộng ngồi bên giường, tiếp tục nổi lên cảm tình. Một hồi Đường Mạn Uyển lúc đi ra mới là nhất khảo nghiệm hắn thời khắc. Ngày hôm nay nhất định phải thương tâm, vì ngày mai môi thơm, vì ngày sau hạnh phúc. Sở Lưu Mộng không thiếu kỹ xảo, chỉ là lúc này muốn điều chỉnh tốt tâm tính. Lưu Mộng, ta tắm xong, ngươi cũng đi a. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển chỉ phi một tầng khăn tắm liền hiện ra. Xuân ý tiết ra ngoài, là lướt bay bổng yểu điệu đồ thị lộ không thể nghi ngờ. Nàng mại khai gợi cảm mê người hai chân, cười híp mắt đi tới Sở Lưu Mộng trước mặt, gót sen uyển chuyển, dáng dấp yểu điệu, môi trán anh đào khỏa này, lưu răng hàm hương, eo nhỏ nhắn chi sở sở này, trở về phong vũ tuyết, tiện kia chi lương chất này, băng thanh ngọc nhuận, yêu kia dáng vẻ dung này, hương bồi ngọc triện, xinh đẹp như vậy không gì sánh được. Tin tưởng coi như là nữ nhân cũng sẽ tâm động. Đường Mạn Uyển nhớ kỹ Sở Lưu Mộng rất dễ dàng ngượng ngùng, bình thường lại rất thích nhìn nàng, cho nên cố ý làm thành như vậy. Lúc đầu muốn đùa nàng cười cười, nhưng người nào biết Sở Lưu Mộng trong mắt vẫn là hàm chứa lái đi không được đau thương. Thậm chí không có chút nào chịu ảnh hưởng, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cường gật đầu cười. Trong thanh âm lại thương nhưng không lực. Ân, trong mắt lã chã trực khóc tan nát cõi lòng dàn thẳng làm cho đau lòng người. Đường Mạn Uyển cắn môi một cái, tiến lên ôm lấy hắn, ôn nhu an ủi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, săn thú thành công hay không có lúc cũng phải xem vận khí. Sẽ không có người trách. Sở Lưu Mộng lần đầu tiên vì kỹ xảo của chính mình cảm thấy tự hào. Cái này niềm vui ngoài ý muốn sữa rửa mặt, lộ ra nhàn nhạt hơi nước và sơn chi mùi hoa, thật để cho thân người tâm đều phải hòa tan. Ôn nhu hương, mộ anh hùng, cổ nhân không gạt ta ta cũng. thật hy vọng giờ khắc này có thể vĩnh hằng a. Đáng tiếc, được đại cục làm trọng. Sở Lưu Mộng trong lòng chảy máu lệ, nhẹ nhàng đẩy ra Đường Mạn Uyển, thanh âm có chút nghẹt ngào. Không phải như vậy, Sở Lưu Mộng vốn chính là làm trò tinh, lúc này nhịn đau đẩy ra Tuyệt Sắc Hương Ngọc, nghẹn ngào tiếng càng thêm chân thực. Đường Mạn Uyển càng thêm tâm thương bản thân khuê mật, có chút lo lắng nói, là bởi vì cái gì? Ngươi nói a, có vấn đề gì ta nhất định kiệt lực giúp cho ngươi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.